Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 238 thứ 237 chương Man Di Vương. Hôm nay 2 canh, 7 tháng 11 Nhật, âm lịch tháng 6 sơ lục đến tháng 6 mùng 9, 3 ngày là mỗi năm ngự thư phòng phơi thư ngày. Bởi vậy 3 ngày hoàng đế đều hội rời giá Sùng Minh Điện xử lý công vụ. Sáng sớm khởi, ánh nắng một mảnh tình hào. Hồng Tụ liền dẫn tất cả tỷ muội bắt đầu bận rộn khởi đến. Chỉ ngự thư phòng liền có mấy vạn sách sách xưa. May mắn Hồng Tụ trong ngày thường túi thơm đưa đến tác dụng. Chỉ chọn một ít ẩm ướt âm u trong góc thư tịch lấy ra phơi. Kim Qua mang người tuần tra mỗi ngày đầu kinh Bắc Môn. Mỗi ngày tới đây đã thành thói quen. Hôm nay cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Hắn cũng không có nhìn thấy Hồng Tụ chờ người hình bóng. Hướng cung nhân các hỏi thăm phương mới biết hôm nay là trong hoàng cung phơi thư Nhật. Kim Qua mang người đi trước phơi thư địa điểm. Rất xa liền nhìn thấy to như vậy quảng trường đáp thật nhiều cái giá. Ngự thư phòng cung nhân các nhao nhao bận rộn. Kim Qua hướng về phía thủ hạ lính hầu ra lệnh. Còn không mau đi hỗ trợ. Hồng Tụ chính vùi đầu chỉnh lý sách xưa phân loại làm ghi lại. Đem những thứ ấy túi gấm nhao nhao thu lại. Phơi kiền sau còn có thể lại dùng, ẩn ẩn nghe thấy một mảnh thổn thức thanh, vừa rồi nâng lên tròng mắt thấy trên quảng trường đột nhiên nhiều hơn rất nhiều lính hầu. Sẽ giúp bận phơi thư, không cần đoán cũng biết ra sao nhân gây nên, Hồng Tụ mâu quang nhìn quanh, ở trong đám người tìm Kim Qua thân ảnh, người đang tìm ta sao? Phía sau truyền đến Kim Qua thanh âm trầm thấp. Đối với Kim Qua, xuất thủ tương trợ, Hồng Tụ cũng không cảm kích. Tướng quân, ngươi không cần đang làm nhiệm vụ sao? Mang theo những người này đến đây. Nếu như đem phân loại nghĩ sai rồi, chỉ sợ sẽ giúp thêm phiền, Kim Qua thần sắc chắc chắc đạo. Thủ hạ của ta đều là biết chữ nhi, không phải vậy chỉ hội vũ đao lộng bổng người lỗ mãng. Yên tâm là không hội tính sai, Hồng Tụ thấy ngăn cản không được. Chỉ cần hắn bắt thêm phiền, hắn phải giúp bận như vậy tùy hắn đi. Cũng may bọn tỷ muội đều là biết được tự nhi, không nên tính sai, cũng không đi để ý tới hắn. Tiếp tục đem cái dương nội thư tịch cầm lên đặt ở cái giá thượng. Hồng Tụ mở một cái màu đỏ thắm bàn long văn chương dương gỗ. Bên trong đều là một ít trong ngày thường bất thường lấy ra sách xưa. Kim Qua tiến lên đem trang thư dương gỗ rời đến phụ cận. Vươn tay mở đem bên trong sách xưa đem ra, phát hiện cách mỗi hai tầng liền có một cái túi thơm. Cũng không có quá mức để ý, bang thừa dịp đem thư lấy ra phóng tới giá gỗ thượng. Lại là nhìn thấy Hồng Tụ bên hông đồng dạng chuế một cái hình thức không sai biệt lắm túi thơm. Hồng Tụ, ngươi vậy mà trộm lấy túi thơm. Hồng Tụ nói móc dừng hắn liếc mắt một cái, vậy mà đem chính mình xem như trộm đạo kẻ trộm. Không hề khách khí phản bác, tướng quân, ngươi chỉ dựa vào ta bên hông túi thơm liền kết luận là Hồng Tụ trộm đông tây. Như vậy võ đoán bất quá người lỗ mãng chi lưu, chẳng lẽ ở đây túi thơm đều là ngươi thêu không? Được, trong cung không có quy định cung nhân không thể thêu túi thơm, ngụ ý ở đây tất cả túi thơm đều là nàng tự tay làm, trên người nàng đeo túi thơm nhất định là xuất từ nàng tay. Trực tiếp vươn tay đem Hồng Tụ bên hông túi thơm kéo xuống cầm trong tay. Này chỉ túi thơm rất đẹp, ta muốn, Hồng Tụ thấy hắn đoạt chính mình thiếp thân túi thơm. Không vui lãnh quát lên, vô lại, Kim Qua cũng không để ý của nàng lãnh sát, tới gần hơi thở nhẹ nhàng một người. Kia màu xanh nhạt thủy nguyệt hoa sen túi thơm trên bày yếu ớt nhàn nhạt ngải cỏ hương. Một tháng sau, Tuyên Châu thành lấy nam. Ngoài ngàn dặm, Kỳ Châu bên trong thành, đón tia nắng ban mai ấm dương, Kỳ Dục một thân trường bào màu trắng, thừa dịp tuấn tú ngũ quan càng thêm phiêu giật, vừa tòng tử ngư trên núi xuống, Kỳ Hàn cũng không có phái người trảo bộ bọn họ, vệ hoàng hậu mỗi ngày bị ác mộng tác vòng, một bệnh bất khởi thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng. Nàng một đời vì danh vì lợi hại nhân tính mệnh, làm quá nhiều chuyện ác. Thiếu nợ quá nhiều, mới có thể vẫn ác mộng quấn thân, thay đổi rất nhanh gian cũng có sở tỉnh ngộ, bây giờ lưu tại Cá Bột trên núi chùa Chiền Trung thanh tu. Tụng kinh niệm Phật lấy thứ tội nghiệt, bây giờ mẫu thân có thể trở về nội tâm yên ổn an bình. Cũng là một chuyện tốt, Kỳ Dục ở trên núi đợi một chút thời gian vừa xuống núi. Đã không có đế vương hoàng quyền ràng buộc, là có thể tùy ý tự nhiên hành tẩu cùng thiên địa giữa. Bước chậm ở Kỳ Châu thành phố trên, nhìn người đến người đi như nước chảy bình dân bách tính. Vừa rồi cảm giác mình là như thế chân thực sống ở trong cuộc sống. Thấy xa xa cửa thành đầu người toàn động, nhao nhao ở xem triều đình ban bố bố cáo. Kỳ Dục mại bước chân đi hướng cửa thành, thấy kia bảng cáo thị trên đề cập, hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ, tìm hiền đức người vì hoàng tử lão sư, ta nghe nói trong hoàng cung đã thay đổi rất nhiều cái. Tiên sinh, cũng không thể giáo viên tiểu hoàng tử ta thế nhưng nghe nói cái kia hoàng tử là hoàng đế con. Riêng, hình như được một loại quái bệnh, vì thế hoàng thượng lo lắng không ngớt, suỵt. Này đảng nói cũng dám nói, ngươi không muốn sống sao? Không sợ rơi đầu, Kỳ Dục nghe thấy mọi người nghị luận nhau nhau, ngẩng đầu nhìn kia cửa thành trên màu vàng sáng bảng cáo thị. Xem ra A Oản lại gặp được vướng tay chân vấn đề. Tuyên Châu Thành, trong ngự hoa viên, bởi vì tiểu tử Quỳnh sự tình trái tim phiền muộn không ngớt. Tiểu tử Quỳnh thấy đến lão sư sẽ khóc náo không ngừng. Đã thay đổi rất nhiều vị, bây giờ bảng cáo thị đã phát ra ngoài một tháng có thừa. Vẫn không có tìm được chọn người thích hợp, tiểu tử Quỳnh tính tình vẫn như cũ rất cổ quái, cũng không thích nói chuyện. Có lẽ là cùng tuổi nguyên nhân, chỉ có tiểu tử thần có thể cùng hắn câu thông, chỉ có ở mặt đối với mình mới có thể sản sinh địch ý. Bây giờ Nguyệt Nhi bên người trông nom, Tô Oản yên lặng nhìn tiểu tử thần ở vây quanh tử Quỳnh bên người. Mặc dù hắn không nói, có thể cảm giác được hắn con ngươi chung không hề lạnh lùng. Tiểu tử thần không cẩn thận té ngã, ngồi dưới đất khóc hô, mama, mama. Nguyệt Nhi đau lòng chính muốn tiến lên đỡ hắn khởi, bị Tô Oản ngăn cản. Nguyệt Nhi, nhượng chính hắn bò dậy, tiểu tử thần khóc nháo, thấy không người nào để ý hội hắn, theo trên mặt đất bò dậy, vẫn trầm mặc tiểu tử Quỳnh từ trong lòng lấy ra khăn gấm. Yên lặng vì tiểu tử thần lau trên tay bụi bặm, tiểu tử thần vươn tay kéo tử Quỳnh tay, ca ca bồi thần nhi ngoạn, tiểu tử Quỳnh cũng không có động. Vẫn như cũ trầm mặc không nói, Tô Oản không có tiến lên, mặc dù tiểu tử Quỳnh vẫn luôn không nói gì, có thể thấy được hắn bản tính còn là rất lương thiện. Chỉ cần có người có thể dẫn dắt hắn, đưa hắn đạo về chính đạo, ca ca Tô Cẩn đã hồi Nghi Châu đi đón chị dâu cùng một nạc. Bây giờ hẳn là phía trước hướng Tuyên Châu trên đường, đảng một nạc đến đây Tuyên Châu, cùng tuổi đứa nhỏ cùng một chỗ. Định có thể giúp hắn gọi hồi thiên thật, Trương ma ma đem tiểu tử Quỳnh tiếp hồi Ngọc Lân Điện. Tô Oản ôm nhi tử trở lại Giao Hoa Điện, thấy Kỳ Hàn không có đi ngự thư phòng, mà là về tới Giao Hoa Điện, vẻ mặt ngưng sắc, nhất định là xảy ra chuyện gì, Kỳ Hàn mới có thể như vậy. Tô Oản đem đứa nhỏ đưa cho Nguyệt Nhi, dặn nàng mang theo tiểu tử thần đi dùng cơm trưa. Tô Oản đi lên phía trước nghe tin đạo. Kỳ Hàn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kỳ Hàn lại là vươn tay ra dắt lấy Tô Oản tay. Kéo nàng cùng ngồi ở trên giường, thần sắc mang theo vài phần không thích, Tô Oản thấy hắn thần tình trong lòng càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Man Di Vương phái đến sứ thần đã trình quốc thư, Man Di Vương Thác Bạt Nguyên nhất ít ngày nữa sắp xuất hiện sử đại chu, Tô Oản cả kinh lệ con. Ngươi trợn tròn. Không dám tin lỗ tai của mình, toàn bộ thân thể trở nên cứng cong, trong lòng tràn đầy như quán lãnh trí, trước mắt phảng phất hiện lên kia một thân màu trắng, màu nâu nhạt tóc dài xanh lam sắc trong mắt, lãnh huyết mà tàn bạo Thác Bạt Nguyên nhất, khẩn trương thanh âm đều có chút run rẩy, trái tim hoảng loạn, Kỳ Hàn, hắn đến làm cái gì? Ở nam nhân trong lòng không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Kỳ Hàn không muốn dọa đến nàng, Kỳ Hàn không sợ hắn đến, chỉ là trong lòng không thích, hai nước là lân bang, hắn đi sứ Đại Chu cũng không chỉ trích, A Oản yên tâm, ở đây là của Đại Chu thổ địa, hắn nếu dám sằng bậy trẫm để hắn có đến mà không có về. Ngoặc kép, hết chương.